Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, lại gặp đoán mệnh quán. Qua một hồi lâu, Lương Thành liền trà đều uống một chiếc về sau, trưởng quỹ kia mới vẻ mặt tươi cười địa chạy tới, cung kính nói, khách quý, ngài cần thiết đồ vật đều chỉnh lý tốt, như là ngài cần lời nói. Tùy thời có thể phân công tiểu nhân mang ngài đi qua mục đích kiểm kê. Đây là biên lai, nói đem biên lai giao tới. Lương Thành nhìn một chút cái kia biên lai, chỉ thấy phía trên đã đem chướng tính toán rõ ràng, viết chỉnh chỉnh tề tề. Có hơn mấy trăm dạng các loại hàng hóa định giá thượng phẩm linh thạch 3.499 vạn cửu thiên. Nhìn lại một chút sát vách đại sảnh, Lương Thành nhìn đến bên trong đều chất đầy đồ vật. Ước chừng chính là mình chỉ đến tất cả chủng loại, bởi vì chính mình muốn mua đồ nhiều vô số một đống lớn. Số lượng có thể thật không ít, kệ hàng phía trên cái kia một chút đương nhiên là không đủ. Sau đó trưởng quỹ phái người theo trong nhà kho lấy ra hàng hóa đồng thời kiểm kê tốt về sau. Toàn bộ chỉnh tề xếp chồng chất tại căn phòng cách vách trên đại sảnh. Chờ đợi Lương Thành cái này người mua đi kiểm kê kiểm hàng. Tốt. Ta đi xem một chút. Lương Thành thả ra trong tay chén trà. Đứng dậy đi đến đống kia đầy hàng hóa đại sảnh có vẻ như tùy ý địa quét mắt nhìn một cái. Thực đã đem tất cả hàng hóa số lượng đều thu hết vào mắt. Hắn rất dễ dàng thì cảm giác được hàng số lượng cùng biên lai phía trên giá cả ra vào không lớn. Thậm chí có mấy cái thường thấy phẩm trồng đồ, vật còn hơi nhiều một ít. Đây cũng là thương gia lấy lòng chi ý. Chỉ bất quá Lương Thành cũng không tính tại cái này Đông Ninh Thành thường trú. Cho nên thương gia loại này dự định thành lập được tốt đẹp quan hệ khổ tâm nhất định trôi theo nước. Chảy, đương nhiên, Lương Thành đối với chuyện này là cũng không nói thêm gì. Trong lòng đã có chính mình chủ trương. Chỉ thấy hắn nhìn như vung ống tay áo lên. Liền đem tất cả mọi thứ đều thu vào chữ vật vòng tay bên trong. Sau đó cười nói. Hàng hóa số lượng cùng chất lượng ta đều rất hài lòng. Nơi này là ta ứng phó linh thạch. Các ngươi kiểm lại một chút. Nói xong, Lương Thành thân thủ sắp xếp ra một đống lớn các loại thượng phẩm linh thạch. Không nhiều không ít hết thảy 35 triệu. Bởi vì Lương Thành bày đi ra linh thạch đó là chồng chất xếp chỉnh tề. Trưởng quỹ tự nhiên cũng liếc một chút liền có thể nhìn ra số lượng. Sau đó hắn cười làm lành nói. Khách quý thiếu đợi, tệ cửa hàng còn muốn tìm bổ ngài thượng phẩm linh thạch 1.000. Giữ đi, không cần bù. Lương Thành vung tay lên nói. Đã tiền hàng thanh toán xong. Như vậy ta liền cáo từ. Đa tạ khách quý trọng thưởng. Xin đi thong thả. Trưởng quỹ khom người vái chào. Lương Thành đây cũng là không nguyện ý chiếm tiện nghi chi ý. Lấy hắn hiện tại tài sản. Đã sớm không đem cái này không quan trọng một thiên thượng phẩm linh thạch để vào mắt. Lần này bởi vì thương gia có ý lấy lòng, muốn lâu dài duy trì quan hệ, cho nên cố ý cho thêm không ít hàng hóa. Có thể Lương Thành lại không nguyện ý chiếm loại này rất là kỳ lạ tiện nghi. Với hắn mà nói, loại này thua thiệt có chút ảnh hưởng chính mình tâm cảnh. Tự nhiên là muốn còn trở về. Sau đó Lương Thành cất bước đi ra cửa hàng này. Xuống đến mấy cấp bậc thang về sau, cất bước đi tới mặt đường phía trên, hắn đang muốn hướng Đông Ninh Thành cửa Tây đi đến, bỗng nhiên ven đường có người lớn tiếng hô, vị công tử này, ngươi là muốn đến thủ đô đi sao? Nhưng là ngươi bộ dạng phía trên lại có chút họa sát thân a, không bằng trước tiên ở bần đạo nơi này bói một quẻ, nhìn xem có gì lành dữ, nhìn lại một chút như thế nào xu thế tránh. Bần đạo lưu bán tiên thiết khẩu đoạn mệnh, tính được không cho phép không lấy tiền. Lương Thành thân thể chấn động, nghe thanh âm người này chẳng những mà thôi rất quen thuộc. Đồng thời nói đến thật náo nhiệt, còn nói đến có cái gì họa sát thân. Nhất thời vô cùng kinh ngạc, sau đó hướng cái này người nhìn qua, chỉ thấy bên đường chỗ thoáng mát ngồi đấy một vị nhếch nhác lão đạo. Một thân đạo bào vô cùng bẩn đã nhìn không ra trước kia là cái màu gì. Hắn ngồi tại một chương hoạt động bàn nhỏ bên cạnh. Trước bàn buông xuống vải vàng phía trên viết văn vương thần khóa 4 chữ lớn. lão đạo sĩ trên mặt bàn để đó ống thẻ cùng một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Sau lưng hai cái cây trúc lôi kéo một mặt vải vàng biểu ngữ. Phía trên thể chữ khải viết lưu bán tiên miệng thép mở, mấy cái này hiểu biết nửa vời chữ lớn. Lại nguyên lai là một cái gian hàng coi bói. Cái này nhìn như tại thu hút sinh ý, lão đạo sĩ chính tư thái thoải mái dễ chịu ngồi tại gian hàng. Coi bói phía sau, dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chính mình. A, nguyên lai là ngươi. Ngươi còn sống. Ngươi không phải chuyển thế thành tại tử. Chấm ngoặc kép. Lương Thành suýt nữa nói ra chuyển thế đầu thai thành Vu Tử Sơn lời nói. Vội vàng sửa lời nói. Ngươi là Lưu Ti Mệnh. Bộ dáng vậy mà một chút cũng không thay đổi. Lão đạo sĩ hì hì cười một tiếng. Lưu Mãn Kho, Lưu Bán Tiên, Lưu Ti Mệnh. Những tên này thực khác biệt không lớn. Tựa như Lý Lương Thành Lý Đường Chủ. Ngao Thành Ngao Long Thần. Hải Thành Tử Tước Lương Thành Đại Nhân một dạng. Bất quá là cái tên mà thôi. Ta thực còn là ưa thích người khác gọi ta Lưu Bán Tiên. Lương Thành cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lưu Bán Tiên, nguyên lai ngươi một mực tại giám thị ta. Lưu Bán Tiên cười ha ha. Chưa nói tới. Ta đây đều là tính ra đến. Chế diễu. Lương Thành cũng không tin. Nói ra, ta làm sự tình đại khái đều rơi xuống trong mắt ngươi a. Ngươi là làm sao làm được mấy vạn năm không có biến hóa? Hắc hắc, không thể nói được, thiên cơ không thể tiết lộ vậy. Lưu Bán Tiên cười ha hả. Lương Thành biết cái lão đạo sĩ này đã không muốn nói những thứ này. Chính mình là lại truy vấn cũng hỏi không ra cái nguyên do về sau. Rơi vào đường cùng đành phải thôi. Nhưng là thấy đến cái này cần phải ở vào viễn cổ thời đại người vậy mà êm đẹp đứng tại trước mắt. Mình, lại luôn có một ít cảm giác quái dị. Lương Thành nghĩ thầm, cái này Lưu Bán Tiên không phải là thật thành tiên a. Đây quả thực giống như là tiên thuật. Đồng thời lúc trước Vu Tử Sơn còn đề cập với chính mình có cái nhếch nhác lão đạo trong mộng chỉ. Thị hắn tầm bảo, còn nói cho Vu Tử Sơn cái gì chuyển thế chi thân sự tình. Thì sự kiện này liền đem chính mình cho lừa dối. Cho nên chợt nhìn đến Lưu Bán Tiên mới hội kinh ngạc như vậy. Liên quan tới hảo hữu Vu Tử Sơn mộng cảnh tầm bảo vấn đề này hẳn không có liên lụy tới cái gì bí mật. Hỏi một chút nên vấn đề không lớn. Sau đó Lương Thành hỏi. Ta cái kia hảo hữu Vu Tử Sơn đã từng nói với ta. Hắn trong mộng mơ tới qua một cái nhếch nhác lão đạo nói là hắn kiếp trước chi thân. Còn mang theo hắn tầm bảo. Sau cùng tìm tới một cái tên là một mẻ hốt gọn thần khí. Tại sao ta cảm giác giống như là ngươi Lưu Bán Tiên đang tác quái đâu? Lưu Bán Tiên cười hì hì nói. Đương đại có thể đem xem bói thuật tu luyện tinh thâm hậu bối không có mấy cái. Vu Tử Sơn xem như bên trong một trong. Ta Lưu Bán Tiên trông nom một chút người trong đồng đạo. Cái kia cũng là cần phải đi. Lại nói ngươi người bạn này là cái thật tâm mắt. Mọi thứ thì thích truy vấn ngọn nguồn. Ta lại không có ác ý. Ngay tại hắn nhập mộng về sau theo liền mở miệng hốt du một chút hắn. Kéo cái gì kiếp trước chi thân láo. Miễn cho cùng hắn giải thích phiền phức. Làm như vậy vấn đề không lớn đi. Lương Thành vừa nghĩ. Vu Tử Sơn đúng là cái rất dài dòng cá tính. Nếu là không sợ hắn nhìn thấu. Có chút nhỏ sự tình kéo cái láo qua loa một chút hắn ngược lại thật sự là cái đỡ tốn thời gian công. Sức biện pháp tốt, lấy Lưu Bán Tiên dạng này bản sự. Bứt lên láo đến đương nhiên sẽ không bị Vu Tử Sơn nhìn ra sơ hở. Nói như vậy Lưu Bán Tiên làm như vậy cũng không có gì vấn đề. Nghĩ tới đây Lương Thành nói. Tốt a, vung một cái thiện ý hoang ngôn sau đó tặng cho bảo vật. Đây quả thật là không phải chuyện gì xấu. Chỉ là Lưu Bán Tiên ngươi hôm nay bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Chung quy là có dụng ý gì a? Ngươi cũng đừng theo ta nói là trùng hợp. Bởi vì ta lúc đến rõ ràng ngươi cái này gian hàng coi bói còn không có mang lên đâu. Lưu Bán Tiên cười một tiếng. Cái biểu tình này Lương Thành có chút quen thuộc. Chỉ thấy hắn nói tiếp. Thiên cơ không thể tùy tiện tiết lộ. Khách quý đã muốn một dò xét thiên cơ. Đó là đương nhiên là cần đi đầu trả tiền. Lương Thành dở khóc dở cười. Hỏi ngươi sự tình ngươi lại kéo tới xem bói. Nói đến xem bói ngươi lại lại theo ta xa lạ lên. Ta lại thành cái gì khách quý? Lưu Bán Tiên tay vuốt vuốt cái kia thưa thớt chòm râu bạc phơ. Cau mày nói, ai, lão đạo cũng là không có biện pháp. Đây không phải làm ăn khó khăn sao? Có câu nói là bắt được man tử trong đêm xem xét. Ta là bắt được khách quý coi như mệnh a. A, tốt a, ta tính toán là có chút minh bạch. Ngài đây là không thu phí thì không nói thật nha. Lương Thành liền hỏi, không biết đạo trưởng như thế nào thu phí. Nhiều năm như vậy đều đi qua. Hiện tại đoán mệnh là cái gì giá tiền đâu? Lưu Bán Tiên trên mặt tươi cười. Hàm nghĩa không hiểu duỗi ra 5 ngón tay đầu. 5 triệu thượng phẩm linh thạch. Lương Thành nói, không tính quá đắt, đáng giá. Ta suy nghĩ đã nhiều năm như vậy. Đạo trưởng tính toán đường khẳng định tiến rất xa. Là thời điểm cần phải tăng điểm giá. Lưu Bán Tiên cả kinh thân thể run lên. Dùng loại kia kinh ngạc không hiểu ánh mắt si ngốc nhìn lấy Lương Thành. Sau đó lẩm bẩm nói. Phát tài phát tài. Khách quý những năm này thật sự là phát đại tài. Sớm biết ta lão đạo cần phải đi nhờ cậy ngươi a. Cái này 5 triệu tính toán một lần mệnh. Ta lão đạo sĩ tính toán một lần liền đầy đủ hoa cả một đời. Lương Thành cười nói. Đạo trưởng, ngài khiêm tốn. 5 triệu sao đủ ngươi hoa cả một đời a? Theo ta được biết, ngài mệnh dài lắm. Lưu Bán Tiên còn tại bóp cổ tay thở dài không có sớm đến tìm nơi nương tựa Lương Thành. Lương Thành cảm thấy lão đạo sĩ này thật sự là rất là kỳ lạ. Liền hỏi, lại nói ngươi tính toán một lần mệnh đến cùng thu phí nhiều ít a? Ta đây là cho nhiều không? Lưu Bán Tiên ngập ngừng nói. Nhiều, việc này liên quan thành tín. Lão đạo ta không dám giấu giếm khách quý. Thực lão đạo tính toán một lần mệnh vẫn là thu phí 50 mai thượng phẩm linh thạch. Chấm ngoặc kép, tiện nghi, thật sự là quá tiện nghi. Đạo trưởng thật sự là lương tâm giá a. Nhiều năm như vậy đều không mang theo tăng giá. Lương Thành lập tức lấy ra 50 mai thượng phẩm linh thạch. Chồng chất tại Lưu Bán Tiên đoán mệnh trên bàn nói. Như vậy chúng ta cũng không muốn loạn quy củ. 50 thì 50 đi. Lưu Bán Tiên tựa như là bị cái kia 5 triệu thượng phẩm linh thạch báo giá làm ý xấu tình. Nhìn đến trên bàn cái này 50 mai lóng lánh lóe sáng thượng phẩm linh thạch vậy mà lần đầu tiên có. Chút không hứng thú lắm bộ dáng. Cũng không có vội vàng đem bọn nó thu lại. Lương Thành cười hỏi, làm sao rồi? Đạo trưởng vì sao giàu dĩ không vui? Lưu Bán Tiên cắn răng một cái. Trước đoán mệnh. Nói xong cũng không hỏi Lương Thành yêu cầu ký vẫn là đoán chữ hoặc là xưng xương. Mà chính là trực tiếp thân thủ đem ở Lương Thành tay phải mạch môn. Giống như là tại bắt mạch. Lương Thành nhịn xuống không nhúc nhích. Lẽ ra loại này trực tiếp tới thì mò mạch môn cử động là rất có chút nguy hiểm. Thế nhưng là Lương Thành nhìn đến Lưu Bán Tiên cái này quen thuộc khuôn mặt lại không hứng nổi. Nửa điểm địch ý. Rất là kỳ lạ rất tín nhiệm. Lương Thành lấy lại tinh thần về sau. Chính mình mạch môn đã bị Lưu Bán Tiên đem ở. May ra hắn xác thực không có nửa điểm địch ý. Chỉ là đem ở mạch cửa phía sau ở nơi đó ngưng thần cảm thụ. Lúc này Lương Thành không khỏi âm thầm kinh hãi. Cũng đối với chính mình loại này coi nhẹ nguy hiểm chỉ độn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng là lại nghĩ lại. Lại cảm thấy Lưu Bán Tiên cái này người tu vi thật sự là không cách nào suy đoán. Có lẽ chính vì hắn tu vi cao đến quá đáng. Chính mình mới hoàn toàn không có kháng cự trị đi. Lưu Bán Tiên đem một hồi lâu mạch. Sau đó buông ra nói. Gần nhất xác thực phát sinh một chuyện nhỏ. Nhưng việc này không vội. Lão đạo ta hiện tại có chuyện lớn muốn cùng tông chủ nói. Đây là một kiện cùng có lợi chuyện tốt a. Lương Thành cả kinh nói. Tông chủ. Ngươi lại toàn bộ đều biết à nha. Biết, Lưu Bán Tiên nói, ngài thành Phá Thiên Tông tông chủ a, ngài mạch này giống như thật sự là mạnh a. Không tệ, thực là không tồi. Lão đạo ta sau này muốn cùng ngươi lan lộn, không biết tông chủ còn có thu hay không người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.